Vạn cổ ma tôn, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 366, kẻ chạy tới nơi có dị tượng sớm nhất là ba thanh niên toàn đan cảnh trung hậu kỳ. Ánh sáng dị tượng này là bắt nguồn từ phía trước một ngọn núi cao, chiếu thẳng tới chân trời. Lúc bọn họ nhìn thấy Phật có cơ duyên ở hiện trường, trong ánh mắt lóe lên sự vui mừng và lo sợ. Một bụi linh thảo kỳ quái với chiều cao nửa mét, có màu đỏ như máu, nhìn không có gì đặc biệt, cũng không phát ra bất cứ khí tức gì. Nhưng ba người chỉ cần nhìn một cái là nhận ra bụi linh thảo này. Trong lòng bọn họ lập tức nảy ra một suy nghĩ. Bụi linh thảo này, bất luận thế nào cũng phải lấy cho bằng được. Xoẹt xoẹt. Một người trong số đó không chờ nổi nữa, liền chém một nhát về phía hai người bên cạnh, còn bản thân mình thì nhanh chóng xông về phía bụi linh thảo. Cái thằng bỉ ổi, ta biết ngay là ngươi chẳng có lòng dạ tử tế mà. Ta còn lâu mới để cho ngươi toại nguyện. Hai người dường như đoán ra được đối phương muốn làm gì. Sau khi tức giận né khỏi nhát đao kia, hai người cấp tốc đuổi theo. Ba người chiến đấu túi bụi, ai cũng không muốn nhường một bước. Bên ngoài bí cảnh, không ai chú ý ba người đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ này, mà đang dồn toàn lực chú ý lên bụi linh thảo. Bốn cường giả hóa đỉnh phản ứng nhanh nhất, lúc nhìn thấy bụi linh thảo kia, sắc mặt bốn người đồng thời thay đổi 180 độ. Sau đó đứng dậy xông về phía trước thiên lăng thủy mạc. Dường như làm vậy thì bọn họ có thể quan sát bụi linh thảo kia gần hơn một chút. Đây là hồng sâm chân xích huyết thật. Không sai, linh thảo tiên phẩm, thật sự gặp ma rồi. Trong bí cảnh Tử Vân lần này lại xuất hiện bảo vật như vậy. Chẳng trách mà trời giáng dị tượng. Đây chính là hồng sâm chân xích huyết thật đó. Trong mắt tứ đại cường giả hóa đỉnh tràn đầy sự kinh ngạc và hâm mộ. Tại sao bí cảnh Tử Vân lại không thể cho cường giả hóa đỉnh cảnh vào cơ chứ? Nếu không thì bọn họ lúc này đã xông vào rồi. Sư huynh, hồng sâm chân xích huyết mà các đại lão nói là linh thảo gì vậy? Ta chưa nghe nói bao giờ. Một vị đệ tử hỏi sư huynh bên cạnh. Đây là một loại linh thảo tiên phẩm. Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nghe nói người uống hồng sâm chân xích huyết trong cơ thể sẽ dung hợp với chân long huyết mạch, đồng thời ngộ tính sẽ trực tiếp tăng lên gấp bội, tư chất cơ thể cũng tăng lên gấp bội, còn có thể thức tỉnh chân long thần thông nữa. Quan trọng nhất là, cho dù là cường giả hóa đỉnh cảnh uống vào, hiệu quả cũng không suy yếu. Nếu không phải thứ này xuất hiện trong bí cảnh, chỉ e là đã dẫn tới sự tranh đoạt của các cường giả hóa đỉnh cảnh rồi. Vị huynh đệ bên cạnh giải thích với vẻ mặt thận trọng, nghiêm túc khiến cho tất cả những đệ tử xung quanh không hiểu chuyện gì phải đồng loạt lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Chân long huyết mạch, ngộ tính tăng gấp bội, tư chất tăng gấp bội. Cách chương.